Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 18, không sợ cầy hư ruộng, chỉ sợ trâu mệt chết. Góc truyện audio.com. Thế gian xác thực không có thuốc hối hận, nhưng ta có thể để ngươi chết mà sống lại. Chu Dương sải bước đi tới Viên Thanh Tuyết trước mặt, trên mặt nàng đầy hối hận, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, từng luồng máu tươi không ngừng từ cổ tuôn trào ra, càng lúc càng ít dần đi. Toàn bộ zombie đều được Chu Dương giải quyết xong. Hắn cúi đầu nhìn một chút Viên Thanh Tuyết đang ở dưới đất. Đối phương đang vào giai đoạn đầu biến dị zombie. Chu Dương không có ngay lập tức sử dụng dị năng nước nóng cứu người. Cách làm của Viên Thanh Tuyết lúc nãy để cho hắn khó chịu. Cứu về một cái có tính khí, còn thường thường vung sắc mặt nữ nhân. Thật sự coi hắn là người ngu sao? Hắn không muốn đem cái nữ nhân này làm tổ tông cung cấp. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, Viên Thanh Tuyết liền sẽ biến thành zombie, giống như Trình Khả Nhi một dạng liền cứu lại. Chẳng phải đẹp thay, có thể nghe lời, lại trung thành, sẽ không ăn dấm, còn có thể làm nữ bảo tiêu. Chờ đợi một phút, Viên Thanh Tuyết ánh mắt triệt để biến thành sắc cho tàn. Nàng đột nhiên hướng Chu Dương nhào tới. Chu Dương sớm có chuẩn bị, ngay lập tức đem Viên Thanh Tuyết đá té xuống đất. Từng đạo nước nóng hóa thành dây thường đem Viên Thanh Tuyết trói lại. Theo sự đề thăng của tinh thần lực, hắn đối với khống chế dị năng nước nóng càng ngày càng tinh tế. Không giới hạn thủy tiễn nữa, có thể biến hóa càng thêm đa dạng. Dùng từ ngàn vạn biến hóa để hình dung không quá đáng chút nào. Mở miệng ra, uống nhiều nước nóng, từng luồng nước nóng được truyền dẫn chui vào bụng Viên Thanh Tuyết. Tẩy virus sinh hóa bên trong cơ thể Viên Thanh Tuyết. Quá trình kéo dài một phút, Viên Thanh Tuyết vùng vẫy từng bước chậm lại. Đình chỉ điên cuồng, tốt chưa? Chu Dương đi tới, Viên Thanh Tuyết trong mắt màu xám trắng lần nữa khôi phục. Hướng phía Chu Dương gào thét, may nhờ nước nóng đã trở thành dây thừng còn trói nàng. Nếu không, đã nhào tới trên người Chu Dương, bộ dáng kia rõ ràng vẫn là trạng thái của zombie. Tình huống này là sao? Lẽ nào dị năng nước nóng mất đi hiệu lực? Không thể nào a, lúc trước cứu vớt Trình Khả Nhi thì một chút vấn đề cũng không có. Tại sao đến Viên Thanh Tuyết liền xảy ra vấn đề? Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chu Dương sờ lên cằm, rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Nguyên nhân Trình Khả Nhi sở dĩ trở nên bình thường. Trình Khả Nhi vẫn luôn đem sữa bò trở thành thức ăn. Lẽ nào muốn chuyển hóa thành người mà không phải trạng thái người? Nhất định phải dùng vật này làm môi giới. Đây là nguyên lý khoa học gì đây à? Chu Dương không phải chuyên gia của phương diện này. Không nghĩ ra, nhưng hắn có thể thực hành à, thực hành tạo nên sự hiểu biết. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Vốn là dùng dị năng nước nóng cho Viên Thanh Tuyết tắm nước nóng. Từng đạo nước nóng được khóa chặt nổi bồng bềnh giữa không trung. Vì lẽ đó kéo theo cũng đem Viên Thanh Tuyết ký thác ở giữa không trung. Chu Dương dường như được đảng khai sáng mở ra cửa lớn thế giới mới. Dị năng còn có thể dùng như vậy. Dị năng nước nóng thật sự là đỉnh cao a. Viên Thanh Tuyết trong mắt màu xám trắng trở thành nhạt, ánh mắt dần trở nên trong suốt, nhìn qua cùng người thường không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất là không đủ linh động. Có chút ngốc trẻ, dưới sự khống chế của Chu Dương. Hơn một tiếng liền kết thúc công việc. Viên Thanh Tuyết gắt gao ôm lấy Chu Dương. Không muốn buông tay, miệng bên trong phát ra từng tiếng đơn giản. Đói, Chu Dương nhớ Trình Khả Nhi biến dị thì cần số lượng không ít. Lẽ nào còn muốn tiếp tục, đây có phải chăng là đem người sống cho mệt chết à? Chu Dương đối mặt Viên Thanh Tuyết cùng Trình Khả Nhi hai cái phi nhân loại này. Vẫn còn có chút bất đắc dĩ, nếu đã thành người mình, Chu Dương tự nhiên không thể để cho bụng nàng phải đói. Tận tâm tận lực để cho Viên Thanh Tuyết hài lòng, trong nháy mắt lại là hơn 6 giờ đi qua, Viên Thanh Tuyết trong mắt linh tính nồng hơn, khôi phục một chút thần trí. Con chim tê dại, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Một ngày chỉ có 14, 15 tiếng là trong chiến đấu. Còn có 8 giờ dùng để dành cho giấc ngủ, tiếp tục như vậy nữa, nhân sinh liền muốn hoang phế. Trong lúc vô tình, sắc trời tối xuống, Chu Dương thuận theo Bảo Dương chỉ dẫn, hướng phía khu biệt thự cách không xa đi tới, tiêu hao 11 điểm tích phân. Phổ thông Bảo Dương phẩm chất đề thăng đến Thanh Đồng Bảo Dương. Chúc mừng Túc Chủ mở ra Thanh Đồng Bảo Dương, thu được súng lục Desert Eagle vô hạn đạn. Chúc mừng Túc Chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được lực lượng, 3. Chúc mừng Túc Chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được thể chất, 3. Chúc mừng Túc Chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được tinh thần, 3. Chúc mừng Túc Chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được nhanh nhẹn, 3. Còn có một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Chu Dương đi tới bên ngoài một căn biệt thự, lễ phép gõ cửa một cái. Có ai không? Cộng đồng đưa tới ấm áp. Đợi nửa ngày, trong biệt thự không có trả lời. Chu Dương sử dụng kỹ xảo mở cửa. Biệt thự không gian cực lớn, còn có sân bóng rổ kích thước gần với một cái đại sành. Trang trí xa hoa, ngay cả đồ gia dụng cũng lựa chọn gỗ hoàng đàn và các mặt hàng hiếm hoi khác. Giá cả cực đắt tiền. Duy nhất để cho Chu Dương bất ngờ là biệt thự tựa hồ thời gian dài chưa có ai ở qua. Các vị trí phủ đầy cho bụi cùng tơ nhện. Chấm, thật là xa xỉ a, xài nhiều tiền như vậy mua biệt thự lại bỏ ở nơi này để sinh bụi. Thế giới của người có tiền thật là khó hiểu. Chu Dương lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hiện tại là tận thế rồi, có tiền lại làm sao? Nói không chừng chủ nhân cũ đã sớm giúp tên zombie nào đó đỡ đói, chúc mừng Túc Chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được thân thép, hiếm có phẩm. Chấm, thân thép, đánh giá đẳng cấp năng lực cấp độ D, làm suy giảm tổn thương vật lý đến 50. Lực đạo thấp hơn 300 kg coi như không thể nào tạo thành tổn thương đối với Túc Chủ. Hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở Bảo Dương có thể mở ra phần thưởng cao cấp nhất. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có Bảo Dương cao cấp hơn mới có thể mở ra. Hết chương.